Đỉnh cao phú quý, chương 1036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Uyên trở về phòng, Bạch Sĩ Câu cũng đi theo hỏi Trình Uyên. Khoảng ngày mốt tôi đi cùng cậu. Trình Uyên kêu Bạch Sĩ Câu ngồi trên sofa, rót cho anh một ly nước, đưa cho anh, lắc đầu nói. Bà có biết Thương Vân đang tìm gì không? Cô ấy muốn hợp tác với tôi. Trình Uyên không thừa nước đục thả câu nên đã kể toàn bộ câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Thương Vân. Bạch Sĩ Câu nghe xong nhíu mày. Tư tưởng của Đông Tâm Tử cho phép người của các nước phía Nam tham gia. Một mặt hắn gây xung đột, mặt khác có thể dùng người của các nước phía Nam để đối phó Vân Dĩ Hà hoặc Dương Duệ. Tất nhiên, nếu ba người con trai của thủ lĩnh Vũ gia thà để một người chết ở đây. Trong trường hợp đó, thủ lĩnh của ngũ tộc sẽ rất tức giận và rất có thể sẽ cử ra nhân vật mạnh nhất để đối phó Dương Duệ và Vân Dĩ Hà. Nhưng bây giờ có vẻ như chúng ta không nên dùng suy nghĩ của mình để đánh giá mối quan hệ giữa các thủ lĩnh trẻ tuổi của Liên đoàn Võ thuật miền Nam, đặc biệt là A Bất Đề đã bị bạn giết. Thương Vân không quan tâm đến cái chết của anh trai mình, nhưng muốn hợp tác với bạn. Ít hơn nữa, cô ấy dường như đã đoán được Đông Tâm Tư muốn mượn tay bọn họ để đối phó với chúng ta. Vì vậy, cô ấy không muốn bị Đông Tâm Tư lợi dụng. Đương nhiên, mấu chốt là nhờ anh giúp cô ấy chiếm được vị trí thống lĩnh. Nhưng thực lực của anh không có gì ở các quốc gia phía Nam, làm sao anh có thể giúp cô ấy được? Hiện tại nàng không đáng tin, không chỉ nàng, người ở toàn bộ các quốc gia phía Nam đều không đáng tin. Cho nên, ngày mốt ngươi cùng Ni Lộc quyết đấu, rất có thể là gian lận. Nói như vậy, Bạch Sĩ Câu vẫn không tin Thương Vân. Đến lúc đó, nếu Ni Lộc không xuất hiện, và tất cả cao thủ của các quốc gia phía Nam sẽ bao vây ngươi, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Trình Uyên cười nhẹ nói. Ba đã lo lắng quá rồi. Nếu đã như vậy, Thương Vân sao phải làm ầm lên như vậy, tối hôm qua giết con thật tốt biết bao. Bạch Sĩ Câu muốn nói gì đó, nhưng Trình Uyên lại lắc đầu nói. Ba, cha trước tiên trở về thành phố Tinh Huy hỗ trợ tình hình chung. Ở đây con tự do xử lý. Nếu bọn họ hành động theo quy củ con, sẽ chỉ giết Ni Lộc. Nếu họ giống như bạn như đã nói, tôi đảm bảo rằng họ sẽ quay trở lại bất kể chúng có đến bao nhiêu. Người có ý kiến hay? Bạch Sĩ Câu hỏi, Trình Uyên gật đầu, Bạch Sĩ Câu cũng biết tính tình của con rể nên không thuyết phục. Sau khi Bạch Sĩ Câu rời đi, cửa phòng lại bị đẩy ra. Lý Nam Địch bước vào và đứng trước mặt Trình Uyên. Trình Uyên khẽ cau mày hỏi, có chuyện, Lý Nam Địch không nói. Trình Uyên có chút lo lắng, không nhịn được đưa tay ra sờ lên mặt cô. Lý do chính là để xem liệu Lý Nam Địch này có thực sự là Lý Nam Địch và liệu có bất cứ điều gì giống như mặt nạ da người trên khuôn mặt của cô ấy hay không. Kết quả là hành động vô ý của anh ta đã khiến mặt Lý Nam Địch đỏ bừng, như bị phát sốt. Cô bất ngờ lao vào vòng tay của mình. Trình Uyên giật mình, không biết nên đặt hai tay vào đâu. Tuy nhiên, anh có thể khẳng định khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nam Địch rất mịn màng và thanh tú, không nghi ngờ gì nữa, đó là xác thực. Trình Bamboo, đừng nói chuyện. Lý Nam Địch đột nhiên ngắt lời Trình Uyên, ôm đầu cô vào lòng, tuyệt vọng ôm lấy anh, nhắm mắt lại, như thể đang lắng nghe nhịp tim của anh. Cách chương.